Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1061, vận mệnh Trường Hà. Đến ngày nay sinh ra, có thể cũng là vì không nghĩ là nhanh như thế ly biệt. Linh cũng là cố ý áp chế một cái tiến độ tu luyện. Nhưng dù vậy, nàng và 10 cái tay thú nương cũng là tiến bộ nhanh chóng. Toàn bộ trở thành tổ thần, đã chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Tần Phong một bên hưởng thụ cùng nha đầu này sau cùng ở chung thời gian, một bên ở thế giới cổ thụ trước khổ khổ tu luyện. Thời gian đưa đẩy, hắn từ thế giới thụ trên người cũng tìm hiểu đến rồi càng ngày càng nhiều liên quan tới luân hồi pháp tắc bí mật. Xôn xao, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh phiếm hoàng lá cây từ trên cây phiêu phiêu hạ xuống, rơi xuống ở trên mặt đất. Chợt, lại là một mảnh phiếm hoàng lá cây bay xuống ở trên mặt đất. Sau đó, mảnh thứ ba phiếm hoàng lá cây cũng là bay xuống. Tiếp lấy, là mảnh thứ bốn, mảnh thứ năm, mảnh thứ sáu, mảnh thứ bảy, lá cây một mảnh tiếp một mảnh, không ngừng từ trên cây hạ xuống. Tần Phong ngồi xếp bằng ở thế giới cổ thụ trước, cứ như vậy vẫn quan sát bay xuống lá cây. Từ ban ngày chứng kiến đêm tối, lại từ đêm tối chứng kiến ban ngày, mà nếu như nhìn kỹ, cũng sẽ phát hiện, trước mắt bay xuống mỗi một mảnh nhỏ lá cây, văn lộ, đều như đúc một chín trăm dạng. Đây vốn chính là một mảnh lá cây, nhưng ở luân hồi pháp tắc dưới tác dụng, nhưng có thể vô hạn luân hồi, không ngừng hạ xuống, cái này cũng chính là luân hồi pháp tắc thần bí một trong. Mà lúc này, Tần Phong thân thể cũng chợt một hồi, bốn phía nước cuộn trào thần lực, trên bầu trời hình thành một cái cự đại cái phếu, bay vào tuôn hướng Tần Phong đỉnh đầu. Tần Phong thâm sơn khí tức đã ở nhanh chóng đề thăng bên trong, ở sân rộng hai bên, 10 vị tay thú nương cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Thúc thúc hắn, khí tức trên người rất khủng bố a. Cá heo nương vẻ mặt cổ quái, bây giờ ở linh đái động hạ, mọi người đều gọi hô Tần Phong vi thúc thúc. Đúng vậy, hồ điệp nương gật đầu, chỉ có ở có quan hệ Tần Phong đề tài lúc, nàng mới sẽ không cùng thủy tộc tay thú nương cãi lộn. Nói rằng, mặc dù chúng ta tấn chức cao giai nửa bước tổ thần lúc, khí tức cũng không có thúc thúc kinh khủng như vậy, ngoại trừ khủng bố bên ngoài. Các ngươi không có phát giác sao? Thúc thúc vẫn chỉ là chủ thần, nhưng đã lĩnh ngộ một ít phép tắc lực lượng. Cá voi nương, CGDD vẻ mặt cổ quái, cảm giác có dũng khí. Thúc thúc lĩnh ngộ pháp tắc là một loại cực kỳ cao thâm pháp tắc, thậm chí có thể cùng chủ nhân vận mệnh pháp tắc đánh đồng. Liệp ưng nương cũng là sâu hít một hơi khí lạnh, ầm ầm. Mà cũng đúng lúc này, Tần Phong trên người phát sinh một đạo nổ vang, khí tức quanh người chiên lần đề thăng một nấc thang, thần vị cũng từ thất giai chủ thần tăng lên tới bát giai chủ thần. Hô, các loại, chờ, đề thăng tới cửu giai chủ thần lúc, ta liền có thể trùng kích một cái nửa bước tổ thần chi vị. Đến lúc đó, ta cũng sắp hoàn toàn tìm hiểu luân hồi pháp tắc, cảm thụ được trong cơ thể thần lực mênh mông. Tần Phong trong lòng cũng là đại hỷ. Từ sau ngày đó, Tần Phong tu vi cũng là càng ngày càng tăng. Rốt cục, thời gian lại là quá khứ 3 tháng. Tại hắn trước mắt, đã có từng mảnh một lá rụng bắt đầu hạ xuống. Mỗi một chiếc lá rụng cũng đều hoàn toàn tương đồng. Đối với luân hồi pháp tắc lý giải cũng là sâu hơn. Ầm ầm, bầu trời cũng là lần thứ hai phát sinh một đạo kinh khủng nổ vang, vô biên vô tận thần lực tràn hướng Tần Phong thân thể, khí tức trên người lần lượt cất cao. Bỗng nhiên, ở đã trải qua một cái điểm tới hạn phía sau, Tần Phong cũng là mở mắt, hai vệt thần quang từ ánh mắt hắn bên trong bắn ra, cửu giai chủ thần thành liên tục đột phá, khiến cho Tần Phong tâm tình thật tốt, trở thành cửu giai chủ thần phía sau. Bước tiếp theo chính là chính thức trùng kích nửa bước tổ thần thần vị. Không giống với chủ thần thần vị tăng lên, từ chủ thần đề thăng tới nửa bước tổ thần là một cái cự đại cánh cửa. Từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cửu giai chủ thần cắm ở cái này một cái quan khẩu chậm chạp không được đề thăng. Cho đến kỷ nguyên hủy diệt, thân tử đạo tiêu, cùng lúc đó, ở lạc phàm nhanh chóng lúc tu luyện, 10 vị tai thú nương, đều không ngoại lệ, cũng đều là tu luyện đến tổ thần cảnh giới. Duy nhất không có trở thành tổ thần, chính là Linh, Ngô, không được, ta không thể đột phá. Một ngày đột phá đến tổ thần cảnh giới, như vậy, thế giới cổ thụ biết cưỡng chế để cho ta ly khai Thủy Linh Thánh Đảo. Một ngày ly khai, ta đem bước trên từ từ bình thường, đối mặt cái kia vô thường vận mệnh, mà khi đó, ta khả năng chỉ thấy không đến thúc thúc đi. Không biết vì sao, minh minh bên trong, Linh có loại dự cảm, chính mình một ngày ly đảo, sẽ cùng thúc thúc người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Lại không ngày gặp mặt. Đây cũng là vì sao Linh vẫn không có đột phá tổ thần thần vị. Nàng chính là đang một mực đau khổ kiềm nén cùng với chính mình tu vi. Phốp, Linh há mồm, một ngụm máu tươi phun ra. Mấy ngày này, nàng một mực đau khổ áp chế tu vi, thậm chí đã áp chế ra khỏi nội thương. Nếu như vẫn áp chế xuống, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị thần lực phản phệ thành mảnh nhỏ. Không phải Linh Nhi không muốn ly đảo, thần lực cuồn cuộn, thiếu nữ không ngừng hộp tiên huyết, ý thức dần dần mơ hồ. Nàng đã từng lưng đeo chủng tộc vận mệnh, lưng đeo cha mẹ cừu hận, nàng nằm mơ đều muốn trở nên cường đại, sau đó đi tìm thần sư Hoàng Triều Nhân báo thù. Mà bây giờ nàng nguyện ý quăng đi tất cả, quăng đi một thân thần lực, quăng đi vô tận cừu hận, dù cho là một cái bình phàm nhân, nàng cũng nguyện ý ở lại trên tòa đảo này. Vẫn cùng thúc thúc, nàng bên tai cũng vang lên phụ thân lâm chung di ngôn, đó chính là không hy vọng nàng báo thù, chỉ hy vọng nàng bình bình phàm phàm sống. Một giọt nước mắt từ khóe mắt xẹt qua. Thiếu nữ dần dần ý thức mơ hồ, rơi vào trạng thái ngủ say. Đang ngủ say phía trước, nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng, ở nàng thật hối hận bước lên báo thù đường. Sau đó, thiếu nữ ngủ đi, một đạo sáng chói ánh sáng trụ từ cửu thiên hạ xuống, rơi vào ngủ say thiếu nữ trên người. Khí tức của nàng lần lượt cất cao. Một lần hành động xông phá điểm tới hạn, đi tới tổ thần tu vi, tại hậu thế trong sử sách cũng sẽ như vậy ghi chép. Vận mệnh Trường Hà, đến ngày nay ra đời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,